Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, Thiên Linh Quan. Khương Sầm chứng kiến, cũng không phải là tất cả linh tộc tu sĩ đã thành công tố tạo ra được thân thể pháp thể. Còn có tương đương một bộ phận linh tộc tu sĩ, vẫn là bọc lấy quang đoàn hư ảnh, cũng không có được thân thể. Như vậy linh tộc tu sĩ ước chừng chiếm được 1/3, theo như cái này thì mặc dù có thân thể thích hợp cũng chưa chắc có thể thuận lợi chiếm cứ. Cũng miêu tả vì bản thân pháp thể, Hồn lão nói, còn đây là hậu thiên pháp thể, đối với linh tộc mà nói, chính thức thuận theo thiên đạo phương thức tu luyện là hấp thụ thiên địa tinh hoa, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, đương làm bản thân linh tính đã muốn gần như đại thừa thể tu sĩ hậu mới có thể tự nhiên mà vậy bằng vào pháp tắc chi lực miêu tả ra bản thân pháp thể. Loại này pháp thể mới được là tiên thiên pháp thể. Hậu thiên pháp thể cách làm tuy nhiên có thể làm cho linh tộc tu sĩ sớm có được thân thể, nhưng không khác nuông chiều cho hư đốt cháy giai đoạn. Không mặc áo lá mà mặc áo rú, cái này hậu thiên pháp thể tu hành tiềm lực xa xa không bằng tiên thiên pháp thể. Khương Sầm đương nhiên minh bạch Hồn lão theo lời đạo lý, bất quá chỉ dựa vào hấp thụ thiên địa tinh hoa thì đến được đại thừa thể cảnh giới, cái kia muốn bao nhiêu năm tháng, chỉ sợ cực nhỏ có linh tộc tu sĩ có thể chịu được cái này động vài ngàn năm. Tính ra 10 vạn năm chờ đợi, so sánh dưới, hậu thiên pháp thể học cấp tốc phương pháp, lực hấp dẫn càng lớn, dục tốc bất đạt. Hồn lão thán nói, tu hành chính là tích lũy tháng ngày, há nhưng một lần là xong, tu tiên cũng không có đường tắt có thể đi, không thể lĩnh ngộ thiên địa đạo pháp, tự vĩnh viễn cũng vô pháp tu luyện tới rất cao cảnh giới. Tuy nhiên đạo lý là đạo lý này, nhưng đối với cái này chút ít vừa mới đạt được thân thể pháp thể linh tộc tu sĩ mà nói, lại nguyên một đám hưng phấn vui sướng chi tình giật vô ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, ở đâu còn lo lắng cái này hậu thiên pháp thể phải chăng đến quá sớm. Chúng linh tộc tu sĩ giúp nhau trong lúc đó chúc mừng, hoặc là trấn an những kia không thể thành công miêu tả pháp thể đồng bạn. Trong đại điện, tốt không náo nhiệt, Khương Sầm đang cùng bên cạnh vài tên linh tộc tu sĩ khách khí hàn huyên. Đột nhiên, một gã mày kiếm mắt sáng áo bào màu vàng anh tuấn thiếu niên đi vào trước mặt của hắn. Thanh Vân, đúng vậy ngươi sao? Áo bào màu vàng thiếu niên nghi hoặc đánh giá Khương Sầm. Hắn đại khái là cảm ứng được Khương Sầm kiếm linh khí tức, nhưng lại không dám hoàn toàn xác định, cái này là người phương nào? Khương Sầm hướng Tiểu Thanh hỏi, hắn gọi Kim Linh, cũng là một cái kiếm linh. Tiểu Thanh đáp, người cùng hắn rất thuộc sao? Khương Sầm lại hỏi, cũng không tính là quen biết, Tiểu Thanh nói ra, chỉ là không đánh nhau thì không quen biết, cùng hắn luận bàn qua mấy chiêu. Thật sao? Khương Sầm mỉm cười. Thắng bại như thế nào? Lúc ấy thực sự không phải là toàn lực đọ sức, cho nên chưa phân ra thắng bại. Tiểu Thanh nói, Khương Sầm khẽ gật đầu. Hắn thấy thiếu niên nguyên khí chấn động, đã đạt tới hóa đan hậu kỳ tu vi, liền chắp tay thi lễ. Chính là tại hạ, chúc mừng Kim Linh sư huynh thuận lợi miêu tả pháp thể. Kim Linh nhướng mày. Làm sao ngươi biến thành thân nam nhi? Kim Mỗ còn tưởng rằng, Khương Sầm cười nói, chúng ta kiếm linh, vốn là cũng không có minh sắc phận chia nam nữ, đã chiếm cứ thân thể là nam thân, liền không có nhiều hơn cải tạo. Kim Linh nhẹ gật đầu, không sai, nam nữ có khác, đối với chúng ta linh tộc tu sĩ mà nói, ý nghĩa không lớn. Cái kia sau này Kim Mỗ lợi dụng sư đệ xưng hô Thanh Vân a. Nói xong, Kim Linh thần thái thân mật lôi kéo Khương Sầm cánh tay. Thanh Vân sư đệ, ngươi không phải vẫn muốn nhìn xem cái này đại thế giới sao? Hôm nay rốt cục có pháp thể, không bằng ta và ngươi dắt tay du lịch thiên hạ. Như thế nào? Khương Sầm có chút vận khí. Một cổ vô hình chi lực bắn ra Kim Linh bàn tay. Kim Linh sững sờ. Sư đệ, đây là Thạch trưởng lão đến rồi. Khương Sầm thản nhiên nói. Một cổ cường đại khí tức tiến vào đại điện. Đúng vậy Thạch đạo trưởng. Chúng linh tộc tu sĩ ào ào hướng Thạch đạo trưởng hành lễ. Nói lời cảm tạ, Thạch đạo trưởng nhìn quanh mọi người. Ha ha cười một tiếng. Rất tốt. Có nhiều như vậy tộc nhân thuận lợi miêu tả pháp thể. Lão phu vốn là cho rằng có một nửa khoảng chừng gì đó tựu rất tốt. Về phần chưa thành công có được pháp thể cái kia chút ít hậu bối cũng không cần quá mức thương tâm. Về sau còn có rất nhiều cơ hội. Thạch đạo trưởng trấn an một phen hậu, nghiêm nghị nói ra, mặc kệ bọn ngươi trước kia là gì xuất thân lai lịch, là một đám linh khí cũng tốt, là một kiện pháp bảo cũng thế. Hôm nay mở ra linh trí, có được pháp thể thì phải là danh chính ngôn thuận linh tộc đệ tử. Bọn ngươi là cùng một đám có được pháp thể đệ tử. Sau này liền có thể đồng môn sư huynh đệ tương xứng. Bọn ngươi hiện tại chỗ tông môn, gọi là Thiên Linh Quan, biểu hiện ra là Thanh Châu cảnh nội một tòa bình thường đại tông môn. Không tranh quyền thế, rất là điệu thấp, thanh danh cũng không lớn, chỉ có phụ cận tu tiên giả biết rõ, mà trên thực tế, bản quan cơ hồ tất cả đẳng cấp cao đệ tử, đều là linh tộc tu sĩ, chỗ thu cấp thấp nhân tộc đệ tử, cũng chẳng qua là dùng để tràn ngập mặt tiền của cửa hàng, che giấu tai mắt người, những kia cấp thấp nhân tộc đệ tử, cũng không biết bản quan cơ mật. Bọn người cũng nhớ lấy không cần nhiều miệng, để tránh tiết lộ tiếng gió, đưa tới phiền toái. Lão phu biết rõ, bọn người sơ lấy được pháp thể, tất nhiên rất muốn chu du thiên hạ, mở rộng tầm mắt, nhưng là hiện tại, bọn người vẫn không thể rời đi bản quan. Chúng linh tộc tu sĩ nghe vậy vô cùng thất vọng, ào ào hỏi, Thạch trưởng lão, vì sao không thể rời đi? Thạch đạo trưởng đáp, bọn người tuy nhiên tu vi không thấp, trong đó có chút đệ tử, thực lực cũng tương đối khá, sẽ không thua cho cùng giai nhân tộc tu sĩ. Nhưng mà, bọn người lịch duyệt quá nhỏ bé, không biết tu tiên giới, nhân tâm hiểm ác. Cần biết chúng ta linh tộc bản thể vô luận là tinh thuần nguyên khí, có lẽ hay là cao minh pháp bảo, đều là phi thường khó được thiên địa linh vật. Nếu là rơi vào nhân tộc yêu tộc tu sĩ trong tay, cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Bởi vậy, chúng ta linh tộc tu sĩ tại tu tiên giới một mình du lịch lúc, nếu không phải chú ý bạo lộ thân phận, vô cùng có khả năng lọt vào tu sĩ khác ngấp nghé, thậm chí đưa tới họa sát thân, hoặc là bị ngạnh xanh xanh xóa đi linh trí, thành vì người khác trong tay một kiện pháp bảo hoặc là một đám nguyên khí. Bọn ngươi mà lại tại bản quan trong rất tốt tu hành, tông môn cũng sẽ thường xuyên tổ chức một ít hành động, lại để cho tu vi tương đối cao đường chủ hoặc là trưởng lão mang theo bọn ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, từ đó tích lũy kinh nghiệm, đương làm bọn ngươi có thể thông dong ứng đối tu tiên giới. Ngươi lừa ta gạt lúc, liền có thể xuống núi, du lịch tứ phương. Thạch đạo trưởng nói như vậy, lại để cho chúng linh tộc tu sĩ cảm giác hưng phấn. Rồi tát không ít, mặc dù miêu tả ra pháp thể, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể rời đi chỗ ngồi này đạo quan. Khương Sầm tò mò hỏi, Thạch trưởng lão, cả linh giới bên trong, tất cả linh tộc tu sĩ đều tập trung ở chỗ ngồi này thiên linh trong đạo quan sao? Thạch đạo trưởng lắc đầu cười nói, đương nhiên không phải, tuy nhiên tại linh giới bên trong, chúng ta linh tộc tu sĩ số lượng xa xa không bằng yêu tộc cùng nhân tộc, nhưng cùng loại bản quan điểm tụ tập, vẫn có không ít nơi. Bất quá, cả Thanh Châu cảnh nội, linh tộc lớn nhất tụ tập địa phương chính là bản quan. Hơn nữa, bản trong tộc, ngoại trừ lão phu đám hợp nhất thể trưởng lão ngoài ra, cũng có mấy vị thần thông thật lớn đại thừa thể lão tổ. Có mấy vị này linh tổ đại nhân tọa trấn, bổn tộc mặc dù tu sĩ số lượng không nhiều lắm, cũng đủ để tại linh giới có một tấm nơi sống yên ổn. Đại thừa linh tổ, Khương Sầm trong nội tâm dùng mình, truy vấn, cái kia bản quan bên trong, còn có như vậy linh tổ đại nhân tọa trấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.